cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1042, có kẻ âm thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Trần liếc nhìn người trong phòng một lờ về bệnh tình của lệnh công tử, chúng ta đổi nơi khác rồi nói. Phu thê vương gia nhìn nhau, vương lão gia gật đầu với Vân Trần, duỗi tay làm thế mời. Vân đại phu, mời đi theo ta. Vân Trần đi theo phu thê vương gia tới đại sảnh viện cách vách. Phu thê vương gia ngồi vào chủ vị, Vân Trân ngồi ở chỗ dành cho khách. Sau khi Vân Trân ngồi xuống, hạ nhân mang trà và điểm tâm lên. Vương lão gia phất tay, hạ nhân hầu hạ trong phòng lui xuống, chỉ để lại tâm phúc canh giữ ở cửa chờ phân phó. Vân đại phu, bệnh tình của Lân Nhi nhà ta rốt cuộc là chuyện thế nào? Thấy nơi này đã không còn người ngoài, vương lão gia hơi nghiêng người về phía Vân Trân, nôn nóng hỏi. Vương phu nhân cũng nhìn Vân Trân, theo bản năng nắm chặt khăn thêu. Vân Trân nhấp một ngụm trà, mới chậm rãi nói, chắc hai vị cũng biết lệnh công tử trúng độc đúng không? Cái gì, vương lão gia giật mình, mà vương phu nhân ngồi bên cạnh ông cũng thiếu chút làm rơi ly trà trong tay. Vân đại phu, người không nhìn lầm đấy chứ, Lân Nhi nhà ta trúng độc, sao có thể, nửa người vương lão gia đã rời khỏi ghế, xem ra hai vị không biết khụ khụ, ánh mắt Vân Trân hiện lên một tia suy tư, phu thê vương lão gia nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt đối phương. Vậy, Vân đại phu, nếu Lân Nhi nhà ta thật sự trúng độc. Vương lão gia dùng ánh mắt cầu xin nhìn Vân Trân, tuy rằng mấy thế hệ vương gia không phải chỉ có một người, nhưng cũng xem như nhân khẩu thưa thớt. Tới thời vương lão gia chỉ còn lại vài đường huynh không thân thiết, hơn nữa những đường huynh kia đều phát triển ở nơi khác. Cho nên Vương Kỳ Lân là độc đinh của chi vương lão gia, lại là con lúc tuổi già, đương nhiên quý giá. Ngày thường, việc ăn, mặc ở, đi lại của Vương Kỳ Lân đều do tự tay Vương Phu Nhân lo lắng. Không ngờ hôm nay Vân Trân lại nói với họ, Vương Kỳ Lân như thế là do trúng độc. Nhưng nếu trúng độc, vì sao những đại phu được mời tới trước đó đều không tra ra được? Những đại phu được mời tới đó hoặc là nói Vương Kỳ Lân mắc bệnh lao, hoặc là nói do nó sinh non, sống đến bây giờ đã là may mắn, hoặc là nói đống bệnh phu thê vương gia nghe không hiểu. Không một ai nói Vương Kỳ Lân trúng độc. Không, hình như có. Người kia chỉ nói có lẽ là trúng độc, nhưng bản thân đại phu cũng không chắc chắn. Cuối cùng, bị vương phu nhân lấy danh nghĩa, giả danh lừa bịp, đuổi ra ngoài, lệnh công tử thật sự trúng độc. Vân Trân nhìn ra sự nghi hoặc của hai người, giải thích. Đây là loại độc rất đặc biệt, hẳn là có ai đó bỏ vào đồ ăn của tiểu thiếu gia tích tụ qua quanh năm suốt tháng mới biến thành bộ dáng như bây giờ. Đây cũng là nguyên nhân Vân Trân muốn nói chuyện riêng với lão phu thê vương gia. Dù sao, có thể thần không biết quỷ không hay, hạ thuốc vào đồ ăn của vương tiểu thiếu gia quanh năm suốt tháng, đây chắc chắn là người được vương gia vô cùng tín nhiệm. Nói không chừng, kẻ nọ, hoặc đồng lõa của kẻ nọ hôm nay cũng ở trong phòng kia. Nếu Vân Trân nói thẳng, khẳng định sẽ rút dây động rừng. Hiện tại nàng đã nói với lão phu thê vương gia kế tiếp phải làm thế nào là chuyện của bọn họ. Cách chương.